Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2261. Đệ 2261 chương chua xót. Địa cung tầng thứ hai diện tích không nhỏ. Toàn bộ dùng đặc thù hy hữu, kim tinh thiết rèn thành nhà tù. Trong phòng giam giam giữ hơn 100 người. Có 9 thành người đều bị treo ở trong phòng giam chịu các loại khổ hình. Mặt khác một thành người đều là nằm trên mặt đất hơi thở uể oải. Sinh tử không biết, bọn họ trên người có từng cây màu xám râu, không ngừng như tầm ăn lên sinh mệnh lực cùng tinh nguyên. Khổ hình đều là dùng thực văn cấm chế kích phát tự hành vận chuyển. Trong phòng giam người mỗi bị tra tấn đến thống khổ vô cùng khi kia từng con màu xám râu là có thể từ bọn họ trong cơ thể hút múc sinh mệnh lực cùng tinh nguyên. Bốn phía tản ra hủ bại chi khí cũng là ám thực miệng vết thương hư thối hình thành. Nằm người cùng treo người không có một chỗ da thịt là hoàn hảo. Toàn thân miệng vết thương dữ tợn lại khủng bố. Có vài tên sinh mệnh hơi thở đã phi thường mỏng manh nhân thân thượng. Những cái đó màu xám râu đã thẳng tắp xuyên thấu bọn họ thân thể. Xuyên thấu qua rễ cây trái tim tới hấp thu sinh mệnh lực cùng tinh nguyên. Bị nhốt ở trong phòng giam người một đám sắc mặt đều là tuyệt vọng cùng xám trắng. Thống khổ đến phảng phất đã phiền toái. Phát hiện Ngu Thanh Thiền mấy người hơi thở sau, đang ở bị thi hình người lục tục ngẩng đầu nhìn lại đây. Đương nhìn đến Ngu Thanh Thiền mấy người trang điểm cùng cảm giác đến các nàng hơi thở sau. Ở đây người nguyên bản chết lặng biểu tình đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Một người tản ra niết bàn cảnh đỉnh hơi thở lão giả bị bó ở nhà tù nhất trung tâm. Hắn trên người màu xám râu cũng nhiều nhất, có mấy chỉ thậm chí xuyên thấu hắn làn da tiến vào đến trái tim môn sơ các ngươi là người nào. Lão giả thanh âm khàn khàn vô cùng nhìn Ngu Thanh Thiền mấy người. Từ mấy người diện mạo trang điểm cùng khí tức cùng thành chủ phủ người kém quá nhiều. Bởi vậy lão giả mới có thể mở miệng hỏi. Ngu Thanh Thiền đi vào nhà tù kim tinh thiết đúc thành nhà giam. Trong tay nhiều ra một quả màu bạc lá cây, lại nhiều giải thích thân phận ngôn ngữ đều là tái nhợt. Này đó có rất sâu lịch duyệt lại bị tra tấn đến không thành bộ dạng ám thực nhóm không nhất định sẽ tin tưởng, mà ám thực vương thân phận bạc diệp chính là tốt nhất chứng minh thân phận đồ vật. Vương thân phận bạc diệp. Tên kia lão giả vừa thấy đến màu bạc lá cây đồng tử rụt rụt. Kinh hô ra tiếng, những người khác sôi nổi đem ánh mắt đương đến màu bạc lá cây thượng gắt gao nhìn chằm chằm. Vương thân phận bạc diệp, cư nhiên là vương thân phận bạc diệp. Một người đồng dạng nhìn qua tuổi già người tức khắc lão lệ tung hoành. Trong miệng không ngừng nhắc mãi, ta thiên a, vương thật sự không có từ bỏ chúng ta. Mặt khác không ít cường giả vốn dĩ chết lặng biểu tình cũng sôi nổi lộ ra động dung cùng kích động. Trong miệng không ngừng kêu, vương. Như vậy một màn làm Ngu Thanh Thiền xem đến chua xót không thôi. Rốt cuộc là cái gì đêm này đó vốn nên đứng ngạo nghễ trên thế gian cường giả tra tấn thành như vậy. Bộ dáng, ám thức vương bởi vì tạm thời vô pháp rời đi một chỗ. Bởi vậy ủy thác ta tới giải cứu các ngươi đi ra ngoài, Ngu Thanh Thiền thanh âm đồng dạng mang. Theo vài phần khàn khàn, trên người mộc hệ dị có thể tự phát vận chuyển lên. Lực tương tác cũng tứ tán mà ra, tên kia lão giả nhìn nhìn Ngu Thanh Thiền ba người, thở dài, ba vị tiểu hữu có thể xông qua địa cung thật mạnh cơ quan đi vào nơi này tất nhiên có chỗ hơn người. Nhưng là muốn cứu chúng ta đi ra ngoài lại rất khó, ngươi chỉ khó là cái gì? Ngu Thanh Thiền nhấp nhấp môi hỏi, lão giả lại lần nữa thở dài. Đệ nhất, nhà giam là dùng nhất cao cấp kim tinh thiết đúc thành. Đó là lão phu cường thịnh thời kỳ muốn bằng vào vũ lực phá hủy cũng yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời. Gian cùng tinh lực mới được, 5 người trung tu vi tối cao cũng chỉ là 2 gã hợp linh cảnh tiểu. Gia hòa, muốn phá hủy nhà giam căn bản không có khả năng. Hết chương.